Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, chương 455, nâng cao một bước. Văn Hiên thần chủ đương nhiên là biết rõ vị kia Tam công tử. Năm đó Tần thị nhất tộc Tam công tử khai phủ, kinh động đến hơn phân nửa Tử Vi thần giới. Cơ hồ là tất cả đại thế lực cũng nhao nhao điều động sứ giả tiến về Tần thị nhất tộc chúc mừng. Có thể xưng thần giới một đại thịnh sự. Bất quá Tử Vi thần đình lại là không có phái ra sứ giả. Tử Vi thần đình dù sao cũng là Tử Vi thần giới tổng chủ, chí cao vô thượng tồn tại. Mặc dù Tần thị nhất tộc chính là thần giới siêu cấp thế lực, cát cứ một phương, là một phương chư hầu, nhưng là trên danh nghĩa vẫn như cũ là Tử Vi thần đình thần tử. Nào có chủ quân hướng thần tử chúc mừng đạo lý. Bất quá Văn Hiên thần chủ trước đó liền ẩn ẩn có thể cảm giác được thần đế rất là chú ý cái này Tần Tam công tử. Bất quá hắn chỉ là coi là thần đế đối Tần Tam công tử cái này hạ giới phi thăng người rất là tò mò. Nguyên nhân, bây giờ mới biết được, thần đế cùng vị kia Tần Tam công tử lại có như thế lớn nguồn gốc. Nghĩ tới đây, Văn Hiên thần chủ chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng ngược lại là sinh ra một cỗ hưng phấn. Vị này Tam công tử tương lai bất khả hạn lượng, mà tự mình lại là thần đình cái thứ nhất tiếp xúc người. Nếu là có thể đem cùng cái này tân quý chỗ tốt quan hệ, kia chính thời gian tại thần đình vị trí chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Hắn mặc dù là một tôn thần chủ, tại thần giới cũng có thể xưng cường giả đứng đầu, nhưng là Tử Vi thần đình cường giả rất rất nhiều. Thực lực ngược lại không phải là duy nhất tiêu chuẩn, quan hệ nhân mạch ngược lại là càng thêm có thể quyết định một người tiền đồ cùng địa vị. Cái này Tần hai công tử chính là một cái tuyệt hảo đối tượng đầu tư. Tử tiêu giới cùng Tần giới cự ly cực kỳ xa xôi, cách xa nhau hơn ngàn cái đại thế giới. Nếu là phổ thông tu sĩ hay là bình thường thần linh, chỉ sợ muốn phi hành cái hơn ngàn năm. Bất quá những đại thế giới này bên trong, có một ít hạch tâm thế giới là có truyền tống trận pháp tồn tại. Thông qua truyền tống trận pháp, có thể vượt ngang mấy cái thần vực. Bất quá những này truyền tống trận pháp lại là cực kỳ chân quý. Xưa nay bị thần đình cùng cái khác siêu cấp thế lực cầm giữ. Có thể vận dụng trận pháp truyền tống, không phú thì quý. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra thần giới phân chia giai cấp trong mắt. Thế ra đại tộc cùng siêu cấp thế lực một mực cầm giữ thần giới các loại tài nguyên. Xuất thân hàn môn tu sĩ trừ phi là đầu nhập vào đại thế lực, nếu không rất khó ra mặt. Tần giới, Tần thị thần khư, bây giờ Tần thị thần thành, đã thần bận rộn, lúc trước có người mang tin tức đến kiện, thần đình sứ giả ba đã là sẽ phải đạt tới Tần giới. Mặc dù Tần thị nhất tộc chính là thần giới một phương chư hầu, cơ hồ không nghe theo thần đình hiệu lệnh, nhưng là trên danh nghĩa thần đình chính là thần giới tổng chủ. Thực lực đã xa xa so Tần thị nhất tộc cường đại. Cho nên Tần thị nhất tộc đối với thần đình thượng sứ cũng là cực kỳ trọng thị. Huống chi lần này đến đây chính là thần đế tâm phúc. Bên trong đình nhị tổng quản, Văn Hiên thần chủ, vị này không chỉ là một vị thần chủ, tại thần đình cũng tính được là quyền cao chức trọng. Chính là thần đình cao tầng nhân vật Tần thị nhất tộc 9 vị lão tổ nhao nhao xuất quan, đưa cho vị này thần đế tâm phúc cực cao lễ ngộ. Về phần Tần thị tiên tổ, vẫn như cũ là không có xuất quan. Hắn chính là thần tôn, thần linh chí tôn, đã sớm là đã vượt ra những này tục vật. Coi như nói Văn Hiên thần chủ chính là thần đế tâm phúc, vẫn như cũ là không thả trong mắt hắn. Mà khi Văn Hiên thần chủ bước vào Tần thị thần khư thời điểm cũng là mang trên mặt mấy phần sợ hãi thán phục. Tần thị nhất tộc quả thật là danh bất hư truyền, khắp nơi đều là cổ lão thần linh khí tức, cường đại mà kinh khủng. Cái này mấy ngàn vị thần linh, tại thần giới tuyệt đối có thể tính được là một cái kinh khủng số lượng. Trách không được Tần thị nhất tộc có thể tại thần giới cắt cứ phương hùng bá số giới. Bất quá Văn Hiên thần chủ cũng không có bao nhiêu ý nghĩ khác. Mặc dù Tần thị nhất tộc thực lực có thể xưng kinh khủng, nhưng là cùng Tử Vi thần đình so sánh vẫn như cũ là không đáng chú ý. Lại thêm thần đế chính là thần đạo hóa thân, bất tử bất diệt tồn tại. Thần đình tại thần giới địa vị cũng là cực kỳ vững chắc. Ngồi nhìn Tần thị nhất tộc bực này thế lực tại thần giới cắt cứ một phương, không phải là bởi vì thần đình đối với cái này ứng phó vô sách, mà là bởi vì đối thần đình không có uy hiếp. Chỉ cần Tử Vi thần đình nghĩ, lập tức liền có thể diệt đi bất kỳ một thế lực nào. Điểm này, thần giới siêu cấp thế lực cũng là lòng dạ biết rõ. Cho nên, tất cả đại thế lực đều là đối Tử Vi thần đình duy trì đầy đủ tôn kính. Trên quảng trường, Tần thị nhất tộc đã sớm bày xong nghi trượng hoan nghênh. Nhìn thấy Văn Hiên thần chủ đến, toàn bộ thần khư lập tức thần âm đại chấn. Tần thị nhất tộc 9 vị lão tổ rối rít nói: "Thần sứ lần này đến đây, làm ta Tần thị nhất tộc bồng tất sinh huy." Văn Hiên thần chủ cũng là đáp lễ lại, nói cười yến yến, cực kỳ khách khí, bỏ mặc nói như vậy. Tần thị nhất tộc đều là một phương chư hầu, thần đình thái độ vẫn là lấy hoài nhu làm chủ. Còn nữa nói, Văn Hiên thần chủ trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.